Chính Yếu nói, bất quá còn không chờ hắn nói xong, Tiêu Động Trần liền trực tiếp đưa hắn cắt đứt, mang toàn bộ Ma Kha Thánh Địa người rời đi, những chuyện khác người cũng không cần quản, mặc dù nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người lại cũng có thể nghe ra Tiêu Động Trần trong lời này tâm tình. Đó chính là bá đạo, cho dù người này là Ma Kha Thánh chủ con gái, Khổng Trích Tiên nghe vậy vẻ mặt một trận biến hóa, bất quá đến cuối cùng nàng nhưng cũng vẫn gật đầu, đây chính là nàng lựa chọn, đối với Tiêu Động Trần lời nói, nàng nguyện ý tin tưởng. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử nghe lệnh, cùng ta đồng thời vào trong biển, ta sẽ giúp các ngươi chia sẻ nước biển áp lực, Khổng Trích Tiên mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, Ma Kha Thánh Địa mấy cái thực lực yếu nhất đệ tử trên mặt đều rối rít lộ ra nét mừng. Mặc dù trong biển rộng áp lực to lớn, chẳng qua nếu như có Khổng Trích Tiên giúp bọn hắn chia sẻ lời nói, như vậy bọn họ áp lực tuyệt đối là có thể giảm yếu rất nhiều. Tối thiểu không cần lo lắng bị sóng biển trực tiếp đập chết. Bất quá, mặc dù Ma Kha Thánh Địa đệ tử đều đồng ý rời đi, nhưng ngoài ra ba đại thánh địa đệ tử lúc này lại cũng không phản ứng gì. La Thiên Thánh Địa bên kia, Hạ Nhân Kiệt trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi nói để cho chúng ta rời đi chúng ta thì phải rời đi. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Nói xong câu đó sau, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Quang. Ngao Quang, ta xem như vậy đi, không bằng hai người chúng ta liên thủ đưa hắn đánh chết như thế nào đây? Lấy ta ngươi hai thực lực cá nhân, muốn đánh chết hắn lời nói sẽ không có vấn đề quá lớn. Đang nói ra những lời này thời điểm, Hạ Nhân Kiệt toàn bộ trên mặt đều tràn đầy cười lạnh. Trước Tiêu Động Trần ở mới vừa đến La Thiên Thánh Địa lúc liền đánh bại hắn. Chuyện này, hắn đến nay còn nhớ rõ rõ ràng ràng, Ngao Quang nghe vậy nhất thời liền cười, nếu như Hạ Huynh có thể xuất thủ trợ giúp lời nói dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Hai người chúng ta liên thủ, khẳng định có thể để cho hắn chết, không có chỗ chôn. Hắn chết, Ma Kha Thánh Địa những người khác cũng không đáng để lo. Ha ha, nói không sai, Hạ Nhân Kiệt tuét miệng cười nói, đã như vậy, vậy thì ta chủ công, ngươi chủ phòng. Thế nào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể, ta vừa vặn cũng là cái ý nghĩ này, Ngao Quang mở miệng cười, đối với mình lực lượng phòng ngự, hắn chính là có 200% tự tin, Hạ Nhân Kiệt nói như vậy, vừa vặn như hắn nguyện, mắt thấy Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang như thế này mà nhanh liền đạt thành ước định. Vốn chuẩn bị rời đi những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử nhất thời sắc mặt đều bắt đầu phát sinh. Biến hóa, Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang nhưng là phân biệt đại biểu La Thiên Thánh Địa cùng Đạo Vân Thánh Địa. Chiến lực mạnh nhất a, Tiêu Động Trần thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hai người kia cũng đều không phải là người yếu, nếu thật là đánh lời nói, Tiêu Động Trần há chẳng phải là sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái loại này dáng vẻ giống như cho dù là đồng thời đối mặt Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang hai người, cũng có nắm chắc tất thắng. Hạ Nhân Kiệt nhìn như vậy, Tiêu Động Trần khóe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Chết đã đến nơi còn giả bộ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần đến cùng có thể giả bộ tới khi nào. Tiêu Ích Hiên, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Hạ Nhân Kiệt cười lạnh mở miệng, trong giọng nói nhìn về phía Ngao Quang, đã chuẩn bị cùng Ngao Quang đồng loạt ra tay, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, các ngươi muốn xuất thủ, hỏi qua hai người chúng ta sao? Một giọng nói chợt nhớ tới, Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang hai người đều là sững sờ. Nghiêng đầu nhìn, liền thấy hai bóng người từ Bạch Vũ Thánh phương hướng đi ra. Bảy, oánh, thấy đứng ra hai người, Hạ Nhân Kiệt nhất thời cau mày, chuyện này, các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa cũng phải dính vào. Thế nào, không được sao, Bảy nhàn nhạt nói, chuyện này cùng Bạch Vũ Thánh Địa giữa nguyên vốn không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi nhúng tay vào có ích lợi gì? Hạ Nhân Kiệt cau mày, nếu như không phải là cần phải dưới tình huống, hắn tự nhiên không nghĩ tùy tiện cùng Bạch Vũ Thánh Địa cũng đúng thượng. Bảy cùng oánh là cả Bạch Vũ trong Thánh Địa mạnh nhất hai người. Mặc dù trước hắn vẫn luôn không thấy hai người xuất thủ qua, nhưng nếu hai người có thể có lớn như vậy danh tiếng, tự nhiên cũng không khả năng là nhân vật đơn giản, hắn nắm giữ Minh Quỷ Diễm Kình. Cộng thêm Ngao Quang lời nói tất nhiên có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng nếu như cộng thêm Bảy cùng oánh lời nói, kết quả nhưng chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Tất lại bất kể nói thế nào, Bạch Vũ Thánh Địa tất cả đều là một thánh địa, nếu như cùng Ma Kha Thánh Địa cũng liên hợp lại lời nói. Cái loại này thế lực căn bản không yếu hơn hắn và Ngao Quang hai phe liên minh. Ta xem không bằng như vậy đi, Hạ Nhân Kiệt tiếp tục nói, hai người các ngươi không tham dự chuyện này. Sau giai đoạn, ta bảo đảm toàn bộ La Tiên Thánh Địa đệ tử không cùng các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa là địch như thế. Nào, lời như vậy, đối với chúng ta song phương cũng mới có lợi, phải không? Bảy nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh, bất quá lại cũng không để ý tới Hạ Nhân Kiệt, mà là bay thẳng đến Tiêu Động Trần phương hướng đi tới. Trong lúc nhất thời, đứng sau lưng Tiêu Động Trần Ma Kha Thánh Địa đệ tử tất cả đều khẩn trương. Coi như là Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa mấy người cũng không ngoại lệ. Bây giờ Tiêu Động Trần vốn là hai mặt thụ địch, nếu như hơn nữa Bạch Vũ Thánh Địa hai người này lời nói. Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng không khả năng lấy một địch bốn đi. Tiêu Ích Hiên, ngàn vạn lần không nên xung động, Khổng Trích Tiên nhỏ giọng khuyên nhủ, Tiêu Động Trần mang trên mặt nụ cười, cũng không có đi đáp lại Khổng Trích Tiên lời nói, mà lúc này, bảy chạy tới Tiêu Động Trần phụ cận, không khí vào giờ khắc này phảng phất cũng ngưng động, tất cả mọi người đều đang nhìn bảy, không đoán ra bảy đến cùng muốn làm gì, chỉ có Tiêu Động Trần mặt nở nụ cười, giống như là phát sinh cái gì chuyện cao hứng. Đệ tử Thắng Thất, bái kiến sư tôn, như vậy thanh âm chợt nhớ tới, sau đó ngay sau đó chỉ thấy bảy hướng Tiêu Động Trần trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hung hăng dập đầu một cái khấu đầu. Chương 2197, rung động toàn trường. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, chung quanh tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, bao gồm Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang hai người cũng không ngoại lệ. Sư tôn, điều này sao có thể? Bảy cùng oánh chính là Bạch Vũ Thánh Địa chính giữa mạnh nhất hai người, mà Bạch Vũ Thánh Địa chính là Nam Châu thế lực. Tiêu Động Trần chỗ là Đông Châu Ma Kha Thánh Địa, dưới tình huống bình thường mà nói hai người hẳn cực kỳ xa mới đúng. Làm sao có thể sẽ là một đôi thầy trò? Huống chi Tiêu Động Trần tu vi mới bất quá nhưng mà thiên nhân hậu kỳ cảnh, mà Thắng Thất tu vi nhưng là đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Coi như là thầy trò, cũng hẳn Thắng Thất là sư tôn mới đúng, nhưng lúc này tại sao Thắng Thất sẽ đối với Tiêu Động Trần quỳ xuống? Ma Kha Thánh Địa bên này, một loại đệ tử đều là trố mắt nghẹn họng, đối với cái này một màn bọn họ có thể nói là tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Động Trần thực lực bản thân nghịch thiên cũng liền thôi, nhưng hôm nay rốt cuộc lại nhiều hơn một cái như vậy đệ tử. Thậm chí coi như là ở Bạch Vũ Thánh Địa bên kia, tất cả đệ tử cũng đều mộng ép, đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Cạnh mình người mạnh nhất lại là Tiêu Động Trần đệ tử, ở Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử chính giữa, Thắng Thất hình tượng vẫn luôn là nói năng thận trọng, trầm tĩnh, mặc dù đang Bạch Vũ trong thánh địa tu hành, nhưng đối với Bạch Vũ Thánh Địa người nhưng vẫn cũng không có lộ ra quá mức thân cận dáng vẻ. Nhưng hôm nay lại tại sao có thể như vậy? Nghĩ tới đây, một bộ phận Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử bỗng nhiên hướng oánh phương hướng nhìn. Lúc trước bảy cùng oánh chính là cùng gia nhập Bạch Vũ Thánh Địa. Bây giờ bảy lại còn nói Tiêu Động Trần là mình sư tôn. Như vậy oánh đây, chẳng lẽ cũng là, ngay tại những ánh mắt này rơi vào oánh trên người thời điểm. Sau một khắc, oánh thân thể cũng động, giống vậy hướng Tiêu Động Trần phương hướng đi tới, từng tia ánh mắt tập hợp ở oánh trên người, sắc mặt tất cả đều trở nên không tự nhiên lại, mà cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy oánh đồng dạng cũng là ở Tiêu Động Trần trước mặt quỳ xuống. Đạo, đệ tử Quách Oánh Oánh, bái kiến sư tôn. Mảnh thiên địa này tất cả mọi người lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trong tai đều chỉ có thể nghe được chung quanh sóng biển vỗ vào âm thanh. Mặc dù mới vừa rồi bọn họ thấy Quách Oánh Oánh hướng Tiêu Động Trần đi tới thời điểm cũng đã có suy đoán, nhưng bây giờ thật nghe được Quách Oánh Oánh nói như vậy cũng hay lại là cảm giác khó mà tiếp nhận. Biến thành thật, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh, hai cái này Bạch Vũ Thánh Địa chính giữa người mạnh nhất, lại tất cả đều là Tiêu Động Trần đệ tử. Mà Tiêu Động Trần là hai người bọn họ chung nhau sư tôn. Về phần bọn hắn tại sao phân biệt ở vào Ma Kha Thánh Địa cùng Bạch Vũ Thánh Địa, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn không biết nguyên nhân phân tán. Bây giờ ở loại trường hợp này bên trong rốt cuộc gặp lại, Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao còn so với cạnh mình mạnh nhất đệ tử lại là Tiêu Động Trần vị này Ma Kha Thánh Địa đệ tử học trò. Song phương căn bản cũng không có tỉ thí cần phải a. So sánh với những người khác rung động, lúc này Tiêu Động Trần trên mặt chính là tràn đầy nụ cười. Trên thực tế trước ở giai đoạn thứ nhất thời điểm hắn liền đã thấy Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người, nhưng mà khi đó hắn cũng không có cùng hai người nhận nhau. Bây giờ tiến vào hồ bạc thế giới, ba người bọn họ mới rốt cục nhận nhau. Tất cả đứng lên đi, không cần đi lớn như vậy lễ phép. Tiêu Động Trần khẽ cười nói, hắn nhìn lên trước mặt hai người, gật đầu một cái, ừ, không tệ, đều đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Không sai, bây giờ Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh, tu vi đã tất cả đều đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Coi như là so với hắn cũng đều còn muốn cao hơn một cảnh giới. So với sư tôn mà nói còn kém xa, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh cùng đứng lên, bất quá nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt lại vẫn như cũ vô cùng cung kính. Chớ nhìn bọn họ hai người bây giờ tu vi đều đã đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nhưng bọn hắn rất rõ, liền coi là hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Đối với người khác mà nói, cảnh giới có lẽ sẽ rất trọng yếu, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, cảnh giới cao thấp lại căn vốn không có một chút tác dụng nào. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ cần có Tiêu Động Trần xuất hiện địa phương, bất kể là dạng gì đối thủ, cũng sẽ không có một chút thủ thắng cơ hội. Tiêu Động Trần cười nói, cũng không cần tự coi nhẹ mình, hai người các ngươi có thể đi tới hôm nay như vậy mức độ, đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh tất cả đều gật đầu một cái. Lúc này ngược lại không có chưa tới phân khiêm tốn, lúc trước bọn họ và Tiêu Động Trần từng bước đi tới hôm nay mức này. Mỗi một bước cũng tốn phí cực lớn cố gắng, mặc dù bọn họ không cảm thấy có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh. Nhưng nếu như nhưng mà cùng những tu sĩ khác so với lời nói, bọn họ tiên phú còn có thực lực tuyệt đối có thể coi như là nhất lưu. Một điểm này từ bọn họ ở Bạch Vũ trong thánh địa địa vị là có thể nhìn ra được. Bạch Vũ thánh địa coi như tượng giới tứ đại thánh địa một trong. Trong thiên tài số lượng dĩ nhiên là rất nhiều, vậy mà mặc dù như thế, hai người bọn họ cũng có thể ở Bạch Vũ thánh địa bên trong thành là tối cường người. như vậy có thể thấy bọn họ thiên phú mạnh như thế nào. Cả trong giới hạn đều không tìm ra mấy cái có thể ở thiên phú thượng so sánh với bọn họ. Về phần Tiêu Động Trần lời nói, đây hoàn toàn là một cái ngoại lệ, đừng nói là bọn họ, coi như là đến sau này, bọn họ cũng không cảm thấy có ai có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần liền là vô địch tượng trưng. Sư Tôn, hôm nay cần chúng ta hai cái xuất thủ sao? Đang lúc này, Thắng Thất đột nhiên hỏi, ánh mắt di động, ngay tại Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang trên người hai người liên tiếp quét qua. Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang hai người tất cả đều là sắc mặt một mảnh xanh mét. Bây giờ đã phát sinh tình huống đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Tiêu Động Trần chính là nhàn nhạt nói, không cần, Ngao Quang, ta sẽ tự bỏ ra tay cho giỏi. Thắng Thất gật đầu một cái, sau một khắc bỗng nhiên có cuồng bạo linh lực tản ra. Nhưng ở chung quanh bộc phát ra, tất cả mọi người đều nghe được sao, tất cả đều cút ngay cho ta, ai dám quấy rầy sư tôn ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lời nói ra, chung quanh đông đảo tu sĩ sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Trước Tiêu Động Trần còn chỉ là nói một chút mà thôi, mà bây giờ Thắng Thất nhưng là trực tiếp liền linh lực bùng nổ cũng dùng đến. Hiển nhiên không phải là chỉ nói đơn giản như vậy. Thắng Thất cùng Quét Quánh Quánh coi như Bạch Vũ trong thánh địa mạnh nhất hai người. Nếu thật là xuất thủ lời nói, trừ Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang cường giả như vậy ra, những người khác căn bản không có thể chống đỡ. Bạch Vũ thánh địa người, mau rời đi. Quét Quánh Quánh nhìn về phía Bạch Vũ thánh phương hướng, Bạch Vũ thánh địa một đám đệ tử trố mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng nhưng cũng hay lại là lựa chọn tiến vào trong biển. Bây giờ bên bờ tình thế thật sự là quá mức vi diệu. Lấy bọn họ những người này thực lực, ở lại chỗ này nguy hiểm tính tuyệt đối so với vào trong biển còn phải lớn hơn. Ma Kha thánh địa đệ tử, theo ta vào biển. Cơ hồ ở Bạch Vũ thánh địa đệ tử rời đi sau một khắc, Khổng Trích Tiên trong miệng liền vang lên như vậy thanh âm. Hơn 10 người Ma Kha thánh địa đệ tử căn bản không có do dự cái gì, ngay tại Khổng Trích Tiên dưới sự hướng dẫn, rối rít vào biển. Chương 2198, chính thức giao thủ. Bạch Vũ thánh địa cùng Ma Kha thánh địa liên tiếp vào biển, khiến cho bên bờ số người trong nháy mắt thì ít tiếp tục gần một nửa. Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang hai người vẻ mặt lạnh lùng, bất quá cũng không có cái gì còn lại biểu thị. Ma Kha thánh địa cùng Bạch Vũ thánh địa, nhưng mà tứ đại thánh địa chính giữa hai cái mà thôi. Bây giờ Đạo Vân thánh địa cùng La Thiên thánh địa đệ tử có thể đều còn ở tràng. Toàn bộ Đạo Vân thánh địa đệ tử theo ta như biển, nhưng mà ngay tại hai người đều cảm thấy vấn đề không lớn thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói vang lên nhưng là để cho hai người tất cả đều sững sốt. Ngao Quang sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nhìn về phía Lâm Ngữ Yên. Ngữ Yên, không sai, mới vừa nói ra những lời này chính là Lâm Ngữ Yên. Ta không muốn để cho Đạo Vân thánh địa đệ tử thành cho các ngươi mâu thuẫn tiền đặt cuộc. Đối mặt Ngao Quang nhìn chăm chú, Lâm Ngữ Yên chậm rãi nói, huống chi ngươi và Tiêu Ỷ Thiên giữa cũng phải có một cái biết. Một chọi một, đối với người nào cũng không có chỗ xấu, hơn nữa cũng vô cùng công bình, không phải sao? Ngao Quang vẻ mặt một trận biến hóa, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi cùng Tiêu Động Trần giao thủ, mà là bởi vì Lâm Ngữ Yên lời nói này, bỗng nhiên, hắn tuét miệng cười một tiếng, được, Ngữ Yên, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này. Nói xong lời này, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, vẻ mặt đã là một mảnh lạnh lùng. Cùng lúc đó, Lâm Ngữ Yên cũng không có nói nữa. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Đạo Vân thánh địa đệ tử, tất cả đều tiến vào trong biển. Vào giờ phút này, toàn bộ bên bờ trừ Tiêu Động Trần mấy người ra, cũng chỉ có La Thiên thánh địa đệ tử không hề rời đi. Toàn bộ La Thiên thánh địa đệ tử cũng hướng Hạ Nhân Kiệt nhìn, muốn nhìn một chút Hạ Nhân Kiệt ý tứ, dù sao Hạ Nhân Kiệt mới là bọn hắn đại sư huynh. Bản thân lại vừa là La Thiên thánh chủ chi tử, ở thời điểm này hiển nhiên thích hợp nhất phát hiệu lệnh, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nghĩ tưởng đánh một trận? Thắng Thất lạnh lùng nhìn Hạ Nhân Kiệt, vừa nói thủ trưởng đánh một cái túi chữ vật bên hông, nhất thời nhất căn trường côn liền bị hắn lấy ra nắm trong tay. Âm một tiếng, trường côn sau khi hạ xuống trong nháy mắt đưa tới một trận nổ âm, hiển nhiên trường côn bản thân liền cực kỳ trầm trọng, mà Thắng Thất bản thân liền là cái loại này vô cùng cường tráng vóc người, bây giờ đem trường côn nắm trong tay tựa như cùng một người đại lực chiến như thần, lực uy hiếp cực lớn. Cơ hồ ngay tại Thắng Thất đem trường côn xuất ra đồng thời, bên kia Quét Quánh Quánh cũng đã đem một thanh trường kiếm nắm trong tay, trong cơ thể linh lực tản mát ra, mặc dù làm cho người ta áp bách so sánh với Thắng Thất mà nói muốn yếu một ít, nhưng trên thực tế nhưng cũng không tiểu. Hơn nữa Thắng Thất cùng Quét Quánh Quánh hai người từ trước đến giờ đều là lấy liên thủ đối địch đến danh hiệu, bây giờ hai người đứng chung một chỗ tạo thành cái loại này lực uy hiếp, thật ra thì so với bây giờ biểu hiện ra còn phải lớn hơn một chút. Cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, đi hay lại là đánh? Quét Quánh Quánh lạnh lùng nói, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy sương lạnh. Thắng Thất mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn tư thế kia, lại cũng đã có muốn xuất thủ dự định. Hạ Nhân Kiệt sắc mặt đang không ngừng biến ảo, lúc trước quyết định cùng Ngao Quang liên hiệp thời điểm, cũng bất quá chỉ là muốn trước đem Tiêu Động Trần giải quyết mà thôi. Lời như vậy chờ đến phía sau hắn lại chia khác giải quyết Ngao Quang cùng Thắng Thất hai người. thánh địa thi đấu đệ tử tự nhiên cũng không có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ diễn biến đến bây giờ loại này hình ảnh. Hừ, lạnh rên một tiếng, Hạ Nhân Kiệt đúng là vẫn còn có quyết định, vung tay lên, chúng ta đi, sau khi nói xong liền mang theo một đám La Thiên Thánh Địa đệ tử tiến vào trong nước biển. Tuy nói vào lúc này, hắn cũng hoàn toàn có thể vận dụng Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng đem Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh đánh bại, nhưng bây giờ trừ Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh ra, Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang nhưng cũng đều còn ở trang. Mặc dù hắn cùng Ngao Quang thoạt nhìn là tạo thành liên minh, nhưng nếu như hắn cho thấy có thể làm cho tất cả mọi người đều không cách nào đối kháng lực lượng, coi như là Ngao Quang sợ rằng cũng không khả năng tiếp tục cùng hắn đứng ở chung một chiến tuyến. Thượng, càng đại khả năng vẫn là cùng Tiêu Động Trần ba người đồng thời ra tay với hắn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lấy Minh Quỷ Diễm Kình pháp tướng trung kỳ cảnh lực lượng, đối mặt bốn gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ tự nhiên không tính là cái gì. Có thể Tiêu Động Trần bốn người người nào là dễ trêu? Bốn người nếu thật là liên thủ lời nói, coi như hắn nắm giữ Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng, cũng căn bản không dám nói có thể thắng dễ dàng, dù là tỷ lệ chỉ có rất nhỏ, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, còn không bằng chờ Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang đánh một cái lưỡng bại câu thương sau hắn sẽ xuất thủ, đến lúc đó bất kể là ai chết, cũng tương đương với vì hắn giải quyết một cái cường lực đối thủ. Hạ Nhân Kiệt mang theo La Thiên Thánh Địa đệ tử sau khi rời đi, toàn bộ bên bờ nhất thời cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần bọn bốn người. Tiêu Động Trần nhìn về phía Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh, căn bản không dùng nói cái gì, hai người liền biết ý hắn, sau một khắc chỉ thấy hai người tất cả đều đi ra, cũng tương tự rời bờ. Được, bây giờ bắt đầu, nơi này cũng chỉ có ta ngươi. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhìn Ngao Quang trong mắt tràn đầy lãnh đạm, Ngao Quang sắc mặt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Ta Thiên Thần Ngao tộc cường đại nhất chính là phòng ngự, ta coi như đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi đều không cách nào thương tổn đến ta, phải không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngao Quang lạnh rên một tiếng, bây giờ hắn đã luyện thành Kim Cương Bất Diệt Thể, tiên thiên đứng ở thế bất bại, cũng không tin Tiêu Động Trần thật có thể đưa hắn đả thương. Đã như vậy, ta đây liền trước hết là giết ngươi. Ngao Quang lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, liền thân hình động một cái, trực tiếp giết hướng Tiêu Động Trần. Cho dù hắn mạnh nhất chính là năng lực phòng ngự, nhưng hắn công kích tính nhưng cũng giống vậy không thể nhỏ nhìn. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, căn bản không có di động, mắt thấy Ngao Quang vọt tới, không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền, to lớn lực trùng kích nhưng ở hai người va chạm trong nháy mắt truyền ra ngoài. Chỉ thấy lực trùng kích hóa thành một đạo mắt Trần có thể thấy sóng trùng kích. Vừa mới tản ra, liền đem cách đó không xa nước biển trực tiếp vén lên. Phải biết, những thứ này có thể không phải bình thường nước biển. Trước mặt không nói qua những thứ này nước biển mỗi một giọt đều là nặng tựa vạn cân. Nhưng mà bây giờ hai người chỉ là lần va chạm đầu tiên mà thôi, liền đưa tới khổng lồ như vậy chấn động, không ít vào trong biển đệ tử cũng quay đầu nhìn lại. Bị một màn này cho rung động thật sâu đến, mà ở bên bờ, kèm theo lần va chạm đầu tiên, chỉ thấy Ngao Quang thân thể nhưng bay rớt ra ngoài, khó khăn lắm rơi vào bên bờ biển duyên, hắn mang trên mặt một vệt vẻ chấn động, hắn lực lượng như thế này mà đại. Ngao Quang rung động trong lòng đạo, mặc dù chỉ là lần đầu tiên giao thủ, nhưng Tiêu Động Trần thật sự cho thấy lực lượng cũng đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn chính là Thiên Thần Ngao, sức mạnh thân thể bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Có thể mới vừa rồi đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm, hắn lại vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được một cổ to lớn áp chế lực. Chương 2199, Thánh Chủ giữa nói chuyện với nhau. Hồ Bạc Thế Giới ra, quảng trường khổng lồ thượng, toàn bộ tu sĩ cũng đang ngó chừng kia Hồ Bạc Thế Giới. Đem Hồ Bạc Thế Giới bên trong sự tình thấy rất rõ ràng. Bởi vì Hồ Bạc Thế Giới tự thành nhất giới, cho nên toàn bộ tiến vào Hồ Bạc Thế Giới bên trong tu sĩ dáng cũng trở nên co rút nhỏ rất nhiều. Bất quá đối với tại chỗ những tu sĩ này mà nói thấy rõ nhưng cũng không khó khăn. Không chỉ có như thế, ở La Thiên Thánh Chủ xuất thủ xuống, mọi người càng là có thể rõ ràng nghe ra Hồ Bạc Thế Giới bên trong thanh âm nói chuyện. Đem toàn bộ Hồ Bạc Thế Giới bên trong sự tình cũng có thể rõ ràng biết được. Chuyện này, Bạch Vũ trong thánh địa mạnh nhất bảy cùng oánh, lại tất cả đều là Tiêu Ỷ Thiên đệ tử. Điều này sao có thể chứ? Bảy cùng oánh nhưng là Bạch Vũ thánh địa, mà Tiêu Ỷ Thiên nhưng là Ma Kha thánh địa, ba người bọn họ giữa tại sao có thể có liên lạc? Lời như vậy coi như chuyện lớn a, cứ như vậy, Bạch Vũ thánh địa làm sao còn cùng Ma Kha thánh địa kiếm? Đừng nói kiếm, toàn bộ Bạch Vũ thánh địa sợ rằng đều phải quy về Ma Kha thánh địa đi. Tiêu Ỷ Thiên thực lực vốn là cường đại, hơn nữa bảy cùng oánh hai người, ở Hồ Bạc Thế Giới bên trong căn bản không người có thể đỡ nổi. Xác thực là như thế, vậy nói như thế, lần này thánh địa thi đấu đệ nhất chẳng phải là muốn quy về Ma Kha thánh địa? Toàn bộ trên quảng trường, toàn bộ tu sĩ đều bị Hồ Bạc Thế Giới bên trong phát sinh tình huống cho khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Thánh địa thi đấu vốn là tứ đại thánh địa giữa tranh đoạt, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, làm sao còn so với? Nhất là những thứ kia Bạch Vũ thánh địa đệ tử, lúc này càng là với ăn con ruồi một dạng, sắc mặt mỗi một người đều trở nên rất là khó coi. không có thắng thất, cùng quét oánh oánh lời nói, Bạch Vũ Thánh Địa những người khác căn bản là không có gì quá đại lực lượng. Trên bầu trời, bốn đại thánh chủ đám người tự nhiên cũng sắp hồ bạc thế giới bên trong đã phát sinh hết thảy nhìn. Ở trong mắt, Ma Kha thánh chủ vẻ mặt quái dị, đối với tình huống như vậy đồng dạng cũng là không nghĩ tới. Mà xem xét lại Bạch Vũ thánh chủ, lúc này sắc mặt trên căn bản cũng xanh, đáy lòng càng là ở không nhịn được nghĩ phải mắng nương. Đặc biệt sau rốt cuộc là tình huống gì? Thắng thất cùng quét oánh oánh lại là Tiêu Động Trần đệ tử. Phải biết lần này thánh địa thi đấu, hắn còn trông cậy vào thắng thất cùng quét oánh oánh hai người liên thủ giúp hắn cầm một cái thi. Đấu số 1 trở về, thật không nghĩ đến lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Đây tuyệt đối đã vượt xa khỏi hắn dự liệu, nhất là nghĩ đến trước hắn còn ngay Ma Kha thánh chủ mặt nói so ra hơn nhiều một chút hai đại thánh. Địa đệ tử ai mạnh ai yếu, hắn thì càng là một trận xấu hổ, thắng thất cùng quét oánh oánh hai người cũng đã ngay trước mọi người hướng Tiêu Động Trần quỳ xuống, vẫn còn tương đối cay rắm, ngược lại không nghĩ tới, Bạch Vũ thánh địa đệ tử cùng ta Ma Kha thánh địa đệ tử lại sẽ có như vậy sâu xa. Ma Kha thánh chủ cười ha ha, nghiêng đầu hướng một bên Bạch Vũ thánh chủ nhìn, Bạch Vũ thánh chủ sắc mặt tái xanh, nhất là thấy Ma Kha thánh chủ nụ cười trên mặt sau, thì càng là cảm giác một trận căm tức. Ma Kha, ngươi không nên đắc ý, Bạch Vũ thánh chủ hừ lạnh nói. Ma Kha thánh chủ cười nhạt nói, đắc ý, có không, đối với cái tình huống này ta thực hiện cũng không biết. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi a, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta ngươi hai đại thánh điện liên hiệp, cường cường liên thủ, lấy được hạng nói không chừng còn phải càng tốt hơn nhiều. Đến lúc đó ta ngươi hai đại thánh địa một cái số 1, một cái thứ hai, há chẳng phải là cũng không tệ. Ha ha, đối với ngươi Ma Kha thánh địa mà nói dĩ nhiên là không tệ. Bạch Vũ thánh chủ cười lạnh một tiếng, hừ, lần này đúng là ta tính sai, bất quá chờ đến lần sau thánh địa thi đấu thời điểm, liền tuyệt địa sẽ không có như vậy sự tình xuất hiện. Giống vậy địa phương, ta sẽ không bị chặt chân té hai lần, trên thực tế, lần này tình huống cũng không thể coi như là hắn tính sai. Thật sự là ai cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu Động Trần cùng thắng thất quách oánh oánh giữa lại sẽ có. Như vậy liên lạc, bây giờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng liền đúng như cùng Ma Kha thánh chủ từng nói, tạo hóa trêu ngươi, Ma Kha thánh chủ cũng tương tự không có nói tiếp, bất quá nhưng là cười xuống, lần kế thánh địa thi đấu. Thánh địa thi đấu mỗi lần tổ chức cách nhau nhưng là 3.000 năm. 3.000 năm sau, ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì, bất quá đang lúc này, một bên La Thiên thánh chủ nhưng là bỗng nhiên nói, nghe hai vị ý tứ. Xem ra đều cảm thấy lần này thánh địa thi đấu số 1 sẽ là Ma Kha thánh địa. Ma Kha thánh chủ cùng Bạch Vũ thánh chủ toàn bộ đều nhìn về La Thiên thánh chủ. Ma Kha thánh chủ còn chưa lên tiếng, Bạch Vũ thánh chủ nhưng là cướp trước một bước, "La Thiên, ngươi có ý gì?" La Thiên thánh chủ cười nói, "Không có gì, không tới một khắc cuối cùng, ai chết vào tay ai có thể còn chưa biết được." Bạch Vũ thánh chủ cau mày nói như vậy là hạ nhân kiệt cũng có nhất định lá bài tẩy, có thể làm cho hắn đồng thời đối với Tiêu Ỷ Viên đám ba người. La Thiên thánh chủ cười nói, hãy chờ xem, nhìn một chút cũng biết. Ma Kha thánh chủ cùng Bạch Vũ thánh chủ tất cả đều nhíu mày. Mà ở ngoài ra một bên, Đạo Vân thánh chủ chính là ở nghiêm túc nhìn hồ bạc thế giới bên trong chiến đấu. Ngao Quang nắm giữ kim quang bất diệt thể, theo lý thuyết hẳn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại mới đúng. Nhưng vì cái gì lúc này trong lòng của hắn luôn là cảm thấy có chút bất an. Hồ bạc thế giới bên trong, Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang giữa lại vừa là tiến hành hai lần va chạm. Bất quá tuy nhiên cũng lấy Ngao Quang bị đánh lui mà kết thúc. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, mỗi lần cũng chỉ là đấm ra một quyền, nhìn đều không khiến cho dùng lực lượng gì, là có thể đem Ngao Quang cho tùy tiện đánh lui. Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, một người tu sĩ, tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Ngao Quang trong lòng thầm mắng, nếu như không là bởi vì mình chính là thiên thần Ngao lời nói. Hắn thậm chí đều rất hoài nghi bây giờ có thể hay không đã thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Được, nóng người chấm dứt, cũng nên biết ngươi, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, cùng Ngao Quang bắt đầu sau khi giao thủ. Trong miệng lần đầu tiên có lời nói âm thanh truyền ra. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nghĩ quá nhiều, phương diện lực lượng ta xác thực không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng là ý nghĩ ngu ngốc. Ngao Quang cười lạnh một tiếng, hắn tối cường đại năng lực nhưng là phòng ngự, muốn giết hắn, không có pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ lực lượng cũng đừng nghĩ làm được. Nhưng mà Tiêu Động Trần lại cũng không thèm để ý những thứ này. Nghe được Ngao Quang lời này sau mí mắt có chút kích động. Phải không, tiếng nói truyền ra, chỉ thấy Tiêu Động Trần thân hình nhưng tại chỗ biến mất. Còn không chờ Ngao Quang kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện ở Ngao Quang trước người, hướng Ngao Quang một quyền đập tới, đối mặt Tiêu Động Trần một quyền này, Ngao Quang con người không nhịn được hung hăng teo lại đến. Điện quang hỏa thạch chỉ thấy hắn nhưng xoay người, lấy chính mình sau lưng đối mặt Tiêu Động Trần một quyền này. Âm, kinh thiên động địa thanh âm chợt vang lên, Tiêu Động Trần một quyền này hung hăng đánh vào Ngao Quang sau lưng. Trong nháy mắt Ngao Quang chỉ cảm thấy một cổ cường đại dị thường lực lượng nghiêng về mà xuống. Cho dù là lấy hắn lực phòng ngự cũng đều không khỏi sắc mặt phát sinh biến hóa. Mà cũng tương tự nhưng vào lúc này, bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng sau, thân thể của hắn cũng không cách nào ổn định, vèo, một tiếng liền trực tiếp bay ra ngoài, Chương 2200, hiện ra bản thể. Trên mặt biển, tứ đại thánh địa đệ tử mặc dù đều đã rời đi bờ biển, nhưng trên thực tế ai cũng không có chân chính đi xa. Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang, bất kỳ một cái nào đều là bây giờ thượng giới chính giữa pháp tướng cảnh giới bên dưới tối nhân vật. Mạnh mẽ, giữa hai người giao thủ, những người này tự nhiên không nghĩ tùy tiện bỏ qua, dù sao như vậy chiến đấu nhưng là có thể gặp không thể cầu. Một khi bỏ qua, sợ rằng cả đời này cũng chưa chắc có thể có thấy cơ hội. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn, phảng phất đem trên mặt biển này sóng biển lăn lộn âm thanh cũng chế trụ. Sau đó sau một khắc những tu sĩ này liền thấy Ngao Quang bóng người nhưng bay ra. Ở trên mặt biển kích thích liên tiếp đợt sóng sau, hung hãn đánh vào nước biển chính giữa, lúc này mới thời gian bao lâu, Ngao Quang dĩ nhiên cũng làm không nhịn được, bất luận là vậy một thánh địa đệ tử, lúc này trên mặt cũng đã bắt đầu hiển hiện ra nồng nặc rung động. Trong lòng càng là có kinh đào hãi lãng vén lên, bị chấn động tột đỉnh, đây chính là Ngao Quang, đạo vân trong thánh địa tối nhân vật mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần trực tiếp oanh vào trong biển. Ma Kha thánh địa bên trong, ngắn ngủi rung động sau, một đám Ma Kha thánh địa đệ tử chính là bắt đầu trở nên mừng rỡ. Tiêu Động Trần chính là Ma Kha thánh địa một thành viên. Có thể thấy Tiêu Động Trần chiếm thượng phong, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Mà ở La Thiên Thánh phương hướng, mắt thấy Ngao Quang bị đánh vào trong biển, hạ nhân kiệt sắc mặt chính là có chút phát sinh một ít biến hóa. Tiêu Động Trần thực lực, so với hắn dự đoán muốn càng cường đại không ít, thật là mạnh, đạo vân thánh địa bên kia, Lâm Ngữ Yên sắc mặt cũng là không khỏi phát sinh biến hóa. Đều là đạo vân thánh địa một thành viên, mặc dù nàng không có cùng Ngao Quang chân chính sinh tử giao thủ qua. Nhưng cũng luận bàn qua mấy thứ, mấy lần luận bàn kết quả, mỗi một lần đều là lấy nàng bị Ngao Quang áp chế mà kết thúc. Nhưng hôm nay Ngao Quang lại đang chính diện giao thủ bên trong bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh bay. Có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu thật là giao thủ lời nói, nàng tuyệt đối không thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Vào giờ phút này, cũng chỉ có Thắng Thất cùng Quách Quánh Oánh hai người không có chút nào ngoài ý muốn. Hai người đối với Tiêu Động Trần thực lực có siêu ra tất cả người tự tin. Ngao Quang tuy mạnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ có chết ở Tiêu Động Trần trên tay một loại kết quả. Phần phật, mọi người ở đây cũng chấn động theo thời điểm. Trong nước biển, bỗng nhiên có một con khổng lồ cái đảo bay lên. Đảo này không lớn, phía trên phủ đầy từng hàng màu đen lợi thứ, nhìn hết sức dữ tợn, nhưng rất nhanh làm đảo này ở trong mắt tất cả mọi người nổi lên thời điểm. Mọi người mới rốt cuộc phát hiện, cái này căn bản không là một hòn đảo, mà là một cái to đại ô quy. Đây là Thiên Thần Ngao, ngắn ngủi yên tĩnh sau, rất nhanh thì có tu sĩ nhận ra ô quy thân phận. Thật sự là Thiên Thần Ngao danh tiếng quá mức vang dội, cho dù là ở thông thiên trong biển cũng có rất lớn danh tiếng. Huống chi là ở thượng giới chính giữa, Ngao Quang bản thể lại là một cái Thiên Thần Ngao, ta vẫn luôn cho là hắn là nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới lại sẽ là một con linh thú, không trách Ngao Quang lực lượng phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Thiên Thần Ngao từ trước đến giờ đều là để phòng ngự lực cường hãn mà danh hiệu. Trước Ngao Quang vẫn luôn là lấy nhân loại trạng thái cùng Tiêu Ỷ Thiên giao thủ. Bây giờ hắn hiển hiện ra bản thể, xem ra là phải xuất ra toàn bộ thực lực, coi như Thiên Thần Ngao, Ngao Quang đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, thế thì còn đánh như thế nào? Coi như Tiêu Ỷ Thiên mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng đều chỉ có thể rơi vào một ngang tay kết cục. Vào giờ phút này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bắt đầu chất vấn, lấy Thiên Thần Ngao uy danh, cùng cảnh bên dưới cơ hồ rất ít có khả năng công kích đánh vỡ bọn họ phòng ngự. Mà bây giờ Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang giao thủ, hắn có thể đủ đánh vỡ sao? Cái này thì hiện tại hình, Tiêu Động Trần bước ra một bước, đi tới trên mặt biển, so sánh với Ngao Quang kia giống như núi nhỏ thân thể mà nói. Thân thể của hắn lớn nhỏ căn bản không tính là cái gì. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt Ngao Quang, ở Tiêu Động Trần trên mặt cũng không có thấy bất kỳ sợ hãi. Vào giờ phút này, Ngao Quang cũng giống vậy đang nhìn Tiêu Động Trần. Cái kia hai cái đại ánh mắt lộ ra nồng nặc lửa giận. Trong đó còn có sát cơ, Tiêu Ỷ Thiên, đây đều là ngươi buộc ta. Ngao Quang tức giận nói, bây giờ ta hiện ra bản thể, ngươi kết quả, cũng chỉ có chết, chết đi cho ta. Cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Ngao Quang thân thể khổng lồ nhưng hướng Tiêu Động Trần đụng đi. Phải biết thân thể của hắn nhưng là đã kinh biến đến mức giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Hơn nữa ở chung quanh linh lực vờn quanh bên dưới, chỉ là vừa động một cái thân mà thôi, chung quanh thì có đại lượng nước biển bị cùng cuốn lên. Hướng Tiêu Động Trần phương hướng đụng đi, mà nước biển này bản thân liền nặng tựa nghìn cân, cho nên lúc này ở Ngao Quang dưới sự dẫn động, chỉ là cái loại này lực trùng kích, cũng tuyệt đối có thể đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Mắt thấy Ngao Quang vọt tới, Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, chỉ thấy chân hắn trưởng ở trên mặt biển nhẹ nhàng giẫm một cái. Sau đó sau một khắc cả người liền trực tiếp bay bổng lên. Chiến lực ở giữa không trung, cái gì, hắn lại có thể bay được? Mắt thấy Tiêu Động Trần lại có thể bay lên không? Nhất thời tại chỗ một đám đệ tử liền tất cả đều sững sốt. Phải biết sớm lúc trước tiến vào hồ bạc thế giới thời điểm Mặc Không liền đã nói qua căn bản không có ở hồ bạc thế giới bên trong phi hành khả năng. Hơn nữa bọn họ mới vừa rồi cũng đều đã thử, kia dưới áp lực thật lớn, đừng nói phi hành, coi như là đứng ở trên mặt biển này cũng đều phải đỡ lấy cực lớn tiêu hao. Nhưng mà bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là trực tiếp bay lên không. Đây tột cùng là làm sao làm được? Mọi người rung động giữa, Ngao Quang đụng đã đụng vào chỗ trống, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, trong nháy mắt chính là ở trên mặt biển này lật lên to lớn đợt sóng. Đông đảo tu sĩ vẻ mặt biến hóa gian, liền vội vàng đều bắt đầu xuất thủ ngăn trở, lúc này mới đem đợt sóng bình tĩnh lại. Ha ha, Tiêu Ích Viên, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì, liền chỉ biết là tránh sao? Ngao Quang ngẩng đầu nhìn không chung, Tiêu Động Trần trên bầu trời, lấy hắn giả bộ như vậy thái thật đúng là không làm gì được Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần không nói gì, thật sự là lười nói, nhưng mà một con xúc sinh sinh mà thôi, cùng xúc sinh cãi vả, há chẳng phải là mất thân phận của hắn. Hắn nhưng mà bình tĩnh nhìn phía dưới Ngao Quang, hai tay bỗng nhiên bao bọc ở trước ngực, nhất thời một cổ huyền diệu khí tức từ hai cánh tay hắn gian tản ra. Giống như hắn ôm một cái, ôm lấy toàn bộ thiên địa, Báo Sơn ấn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt quát lên, chỉ thấy chung quanh có đại lượng thiên địa linh lực bỗng nhiên hướng hai cánh tay hắn gian vọt tới. Trong khoảnh khắc chính là biến hóa làm một tôn hư ảo sơn nhạc, bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực, lại là này một chiêu. Nhìn trên bầu trời cảnh tượng, hạ nhân kiệt sắc mặt nhất thời thì trở nên, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc trước Tiêu Động Trần ở vừa mới đến La Thiên Thánh Địa lúc, sử dụng chính là một chiêu này. Canh hai, đưa lên, nhà ta bên này báo, có chút hoảng. Chương 2201, thực lực cường đại. Giờ khắc này, hạ nhân kiệt trong đầu trực tiếp hiện ra ngày đó hình ảnh. Tiêu Động Trần bao bọc sơn nhạc, trực tiếp ném ra, nếu như không phải là La Thiên Thánh chủ xuất thủ lời nói, hắn ban đầu suýt nữa liền vận dụng Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng. Cho nên bây giờ khi nhìn đến Tiêu Động Trần sử dụng ra một chiêu này thức thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là kiêng kỵ sâu đậm, so sánh với hạ nhân kiệt, Ngao Quang ngược lại cũng không có nhiều như vậy, bất quá theo núi kia nhạc thành hình, trong lòng của hắn cũng trong nháy mắt trở nên nặng nề không ít. Bất quá nói thế nào, uy áp là không có cách nào làm giả, bây giờ Tiêu Động Trần còn không có chính thức đánh ra nhất công kích. Uy áp cũng đã để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, dù là còn không có chân chính chống cự nhất công kích. Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được Tiêu Động Trần một kích này uy lực tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi một kích này rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Ngao Quang trong lòng hừ lạnh, sau đó ngay sau đó trong lòng mặc niệm, trong phút chốc, mọi người liền chỉ thấy có lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt từ Ngao Quang kia to lớn phần lưng bắn ra, đem chung quanh nước biển cũng nhuộm thành kim sắc. Trên bầu trời, ở ngắn ngủi chuẩn bị sau, Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay rung một cái, nhất thời đem trong ngực sơn nhạc hướng phía dưới Ngao Quang ném ra. Ngao Quang ngẩng đầu nhìn trời, không có bất kỳ né tránh ý tứ, sau lưng kim quang đại phóng, giống như đạo đạo lợi kiếm một dạng trực diện không trung hàng lâm sơn nhạc. To lớn tiếng nổ vang dội lên, sơn nhạc trấn áp mà xuống, ẩn chứa trong đó năng lượng nhất thời không giữ lại chút nào hướng Ngao Quang sau lưng chút xuống đi. Trên mặt biển mọi người lúc này chỉ có thể nhìn được một đạo kinh thiên đợt sóng dũng động lên. Trong nháy mắt mà thôi liền từng cái sắc mặt thay đổi. Lấy đợt sóng uy lực, nếu thật là bị đánh trúng lời nói tuyệt đối sẽ có rất lớn khả năng đưa bọn họ trực tiếp đánh giết. Răng rắc, có tương đương một bộ phận tu sĩ trực tiếp cầm trong tay lệnh bài bóp vỡ, lựa chọn thối lui ra hồ bạc thế giới, chỉ thấy từng đạo ánh sáng đưa bọn họ bao phủ, ngay sau đó chính là mang của bọn hắn biến mất ở hồ bạc thế giới chính giữa. Đương nhiên thật như vậy làm cuối cùng cũng vẫn chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ hay lại là liền vội vàng lui về phía sau, lựa chọn tránh đợt sóng đánh, cùng lúc đó, hồ bạc thế giới bên ngoài, lần lượt từng bóng người xuất hiện cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Lúc này tất cả mọi người chú ý điểm tất cả đều ở hồ bạc thế giới bên trong Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang giao thủ thượng. Tiêu Động Trần trực tiếp ném ra một tòa linh lực sơn nhạc, như vậy uy lực bên dưới coi như Ngao Quang chính là lực phòng ngự kinh người thiên thần Ngao, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ bắt đầu là Ngao Quang lo lắng. Thiên thần Ngao năng lực phòng ngự cường đại là không tệ, nhưng thật có thể ngăn cản Tiêu Động Trần một kích này sao? Trên bầu trời, bốn đại thánh chủ cũng đều ở mật thiết chú ý trận chiến này. Bạch Vũ Thánh chủ vẻ mặt nghiền ngẫm hướng Đạo Vân Thánh chủ nhìn. Tiếng cười đạo, lần này, Ngao Quang chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Không có Ngao Quang, Đạo Vân Thánh địa những người khác so với ta Bạch Vũ Thánh địa cũng tốt không bao nhiêu a. Đạo Vân Thánh chủ mặt không đổi sắc, sau khi nghe giống vậy nhìn về phía Bạch Vũ Thánh chủ. Làm sao ngươi biết Ngao Quang liền nhất định sẽ bại? Ừ, Bạch Vũ Thánh chủ chau mày, sức mạnh công kích mạnh như vậy, ngươi cảm thấy Ngao Quang có thể chống đỡ? Nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết. Đạo Vân Thánh chủ cười nhạt. Kết quả nói không chừng sẽ không cùng ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Vũ Thánh chủ mày nhíu lại chặt hơn, mà Đạo Vân Thánh chủ cũng giống vậy không có tiếp tục nói hết. Ngao Quang bản thân liền là thiên thần Ngao, lại luyện thành kim cương bất diệt thể, nếu thật là dễ dàng như vậy đã bị đánh phá phòng ngự. Như vậy kim cương bất diệt thể cũng quá yếu, hồ bạc thế giới bên trong, đợt sóng sau, mặt biển chính là bắt đầu dần dần trọng quy bình tĩnh. Tiêu Động Trần lập với giữa hư không, ánh mắt chính là nhìn phía dưới, sóng biển cuồn cuộn. Toàn bộ vẫn còn ở trên mặt biển tu sĩ cũng giống vậy đang chú ý hết thảy các thứ này đến tiếp sau. Này, mới vừa rồi cường đại như vậy công kích bên dưới, Ngao Quang đến cùng có thể hay không chĩa vào? Mọi người ở đây đều đang đợi kết quả thời điểm. Trên mặt biển, Ngao Quang kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên lần nữa nổi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khinh thường cười nói, ha ha, Tiêu Ích Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì, liền điểm này uy lực, cho ta cù lét sao, muốn đánh chết ta lời nói, chỉ bằng điểm này uy lực có thể còn thiếu rất nhiều. Ngao Quang cười ha ha, sau lưng chính là đang không ngừng hiện lên kim quang, lấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi công kích, thật muốn chính là một cái bình thường tu sĩ lời nói. Thật đúng là sẽ bị đánh trọng thương, nhưng đối với hắn mà nói, áp lực tự nhiên sẽ có một ít, nhưng muốn giết hắn lời nói, lại xa xa còn chưa đủ, phải không? Bất quá Tiêu Động Trần lại căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhìn phía dưới Ngao Quang, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vỏ rùa rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Ta Tiêu Ỷ Thiên muốn giết người, đến bây giờ còn không có người nào có thể tiếp tục sống ở trên đời này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay bao bọc. Giơ lên hai cánh tay giữa, linh lực điên cuồng hội tụ tới, trong nháy mắt chính là lần nữa tạo thành một tòa núi cao. Còn tới, Ngao Quang mặt liền biến sắc, bất quá rất nhanh lại trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Sau lưng, kim quang điên cuồng nở rộ, so với mới vừa rồi thời điểm lại trở nên đậm đà không ít. Hắn đã luyện thành kim cương bất diệt thể, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể giết hắn. Báo sơn ấn, Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa phát ra quát khẽ, cánh tay rung một cái, kia linh lực sơn nhạc liền bị hắn trực tiếp ném ra. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên lần nữa, nhưng cũng không là chấm dứt, vừa vặn ngược lại, chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi. Báo sơn ấn, tiếng quát khẽ lần nữa truyền ra, Tiêu Động Trần căn bản không có dừng lại, giơ lên hai cánh tay bao bọc đồng thời, lại vừa là một cái sơn nhạc ngưng tụ ra, giơ lên hai cánh tay rung một cái, sơn nhạc ném ra, sau đó ngay sau đó liền lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Báo sơn ấn, báo sơn ấn, báo sơn ấn, Tiêu Động Trần liên tiếp ném ra 9 tọa sơn nhạc, mỗi một tòa núi cao bên trong cũng hàm chứa uy áp mạnh mẽ. Chỉ thấy từng ngọn sơn nhạc hoành thiên mà đi, rơi xuống phía dưới lúc, chỉ là mang động uy thế như vậy cũng đã là cực kỳ kinh người. Trên mặt biển, toàn bộ tu sĩ vào lúc này đã tất cả đều sửng sờ. Coi như là hạ nhân kiệt cũng đều không ngoại lệ, kia từng ngọn từ trên bầu trời rơi xuống sơn nhạc, mỗi một tòa đều giống như đè ở trong lòng hắn thượng, để cho hắn không thở nổi. Hắn tự nhận mình đã coi là tuyệt đối thiên tài. Lại có La Thiên Thánh Chủ tự mình dạy dỗ, bây giờ thực lực, trong cùng thế hệ cũng ít có năng lực đủ địch nổi đến. Nhưng mà bây giờ khi nhìn đến Tiêu Động Trần xuất thủ sau, nếu như không phải là bởi vì có Minh Quỷ Diễm Kình lời nói, hắn căn bản sẽ không có ra tay với Tiêu Động Trần lá gan. Điều này thật sự là quá mạnh, cường đại vượt quá bình thường. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tiêu Động Trần tu vi, thiên nhân hậu kỳ cảnh là có thể cường hãn như vậy. Thiên nhân đỉnh phong cảnh lúc, pháp tướng cảnh giới bên dưới có ai có thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần mới thật sự là pháp tướng cảnh giới bên dưới vô địch. Chương 2202, ta muốn giết người. Ai cũng không sống nổi, liền hạ nhân kiệt trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Huống chi là chung quanh những người khác, lúc này những người này nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt đã toàn bộ đều hiện lên ra đại lượng mồ hôi lạnh. Như vậy thực lực thật là có thể nói vô địch a. Kia 9 tọa sơn nhạc, bất kỳ một tòa cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. 9 tọa sơn nhạc liên tiếp bị Tiêu Động Trần ném ra. Lại có ai có thể ngăn cản? Đừng nói bọn họ những người này nhưng mà một ít thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Cho dù là pháp tướng cảnh giới lại có thể thế nào? Đối mặt như vậy công kích, coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Dầm dầm dầm dầm âm. Giờ khắc này, đừng nói là ở hồ bạc thế giới bên trong, cho dù là hồ bạc thế giới ra những tu sĩ kia cũng đều đã bị rung động thật sâu. Tiêu Động Trần lật tay gian đánh ra 9 tọa sơn nhạc cảnh tượng, đã thật sâu in vào tất cả mọi người bọn họ trong đầu. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mặc dù Tiêu Động Trần thân ở với hồ bạc thế giới chính giữa, nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng cảm nhận được một cổ không tên áp lực. Không sai, chính là cái loại này cường giả cho người yếu mang đến áp lực. Dù là Tiêu Động Trần lúc này thân thể vô cùng nhỏ bé, nhưng là cũng cho bọn hắn mang đi một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Như vậy thực lực đã vượt qua thiên nhân cảnh giới cực hạn, pháp tướng cảnh giới bên dưới, làm sao có thể sẽ có cường giả như vậy? Dõi mắt thượng giới, Tiêu Ỷ Thiên có thể gọi là pháp tướng bên dưới vô địch. Đông đảo tu sĩ rối rít cảm khái, mà lúc này trên bầu trời Đạo Vân Thánh Chủ vẻ mặt cũng là trở nên một mảnh trầm thấp. Hắn vốn là đối với Ngao Quang Kim Cương bất diệt thể ký thác kỳ vọng, cho là có thể giúp hắn Đạo Vân Thánh Địa bắt được thánh địa thi đấu đệ nhất. Nhưng mà Tiêu Động Trần biểu hiện lại để cho hắn cũng không nghĩ tới. Như vậy lực lượng, coi như là Ngao Quang có Kim Cương bất diệt thể, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách tiếp nhận được. Hồ bạc thế giới bên trong, 9 tọa sơn nhạc liên tiếp nổ tung, đã làm cho cả hồ bạc thế giới bên trong linh lực cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từng đạo cuồng bạo linh lực khí lưu ở trong thiên địa quanh quẩn, để cho vốn là nguy cơ trùng trùng hồ bạc thế giới trở nên nguy hiểm hơn mấy phần. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng còn lại những tu sĩ này cũng không có rời đi. Bây giờ Tiêu Động Trần lộ ra thực lực đã để cho bọn họ minh bạch một cái vấn đề. Bọn hắn bây giờ, rất có thể đang ở làm chứng một cái lịch sử, làm chứng một cái cường giả quật khởi. Hoa lạp lạp, trên mặt biển, bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên, đông đảo ánh mắt đồng loạt nhìn, chỉ thấy một tòa núi nhỏ một loại thân thể nổi lên. Đương nhiên đó là Ngao Quang, không sai, cho dù là chịu đựng 9 tòa sơn nhạc liên tiếp đánh. Nhưng Ngao Quang cũng vẫn như cũ không có chết đi. Đương nhiên, mặc dù không có chết, nhưng lúc này Ngao Quang trạng thái cũng đã trở nên vô cùng không được. Thậm chí có thể nói dùng thê thảm để hình dung càng thích hợp. Chỉ thấy ở Ngao Quang sau lưng, từng đạo vết rách phủ đầy hắn vỏ rùa, những thứ này vết rách bên trong có đại lượng máu tươi chảy ra, sâu xa không ngừng dung nhập vào nước biển hối bên trong. Không chỉ có như thế, ở Ngao Quang trong miệng lúc này cũng đang không ngừng phun huyết. Loại khí tức đó càng trở nên phù phiếm không chừng, giống như một đoàn chập chờn ánh nến, lúc nào cũng có thể tắt. Thế nào, bây giờ ngươi còn có gì nói? Tiêu Động Trần đứng chắp tay, nhìn Ngao Quang nhàn nhạt nói. Ngao Quang lúc này trên mặt đã phủ đầy sợ hãi, từ ra đời tới nay, hắn chỉ bằng mượn tự thân cường hãn năng lực phòng ngự vô địch hậu thế. Có thể không nghĩ tới hôm nay nhưng ở Tiêu Động Trần trong tay bại thê thảm như vậy. Hắn có thể đủ cảm giác, bây giờ chỉ cần Tiêu Động Trần tùy tiện ra tay với hắn một lần, tuyệt đối là có thể đưa hắn vỏ rùa đánh vỡ, đưa hắn chém chết. Tiêu Ích Hiên, ta nhận thua, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngao Quang trong miệng không ngừng ra bên ngoài ho ra máu. Hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, ừ, minh bạch liền có thể, bất quá đáng tiếc, đã trễ. Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, lúc này mở miệng đang lúc, trên nắm tay đã lần nữa có cuồng bạo linh lực xông ra. Bây giờ Ngao Quang đã là nỏ hết đà, dầu cạn đèn tắt, chỉ cần một quyền là có thể đem Ngao Quang cho tùy tiện đánh chết, mà cảm nhận được Tiêu Động Trần trên nắm tay linh lực. Ngao Quang chính là mặt liền biến sắc, Tiêu Ích Hiên, người thật muốn giết ta? Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng trên nắm tay linh lực khí tức nhưng là trở nên mạnh hơn. Ngao Quang vẻ mặt trở nên càng phát ra hốt hoảng, Tiêu Ích Hiên, cha ta chính là thiên thần Ngao tộc tộc trưởng đương thời. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nếu như ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Không bằng ngươi tha ta một mạng như thế nào, ta nguyện ý dùng ta thật sự có thân ra, đến lượt ta một mạng. Lấy Ngao Quang thân phận và địa vị, hắn tài sản đương nhiên sẽ không thiếu, cho dù là đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói. Ngao Quang tài sản cũng có thể coi như là một khoản cự phú. Nhưng mà Tiêu Động Trần đối với lần này nhưng là thờ ơ không động lòng. Trên nắm tay linh lực hội tụ sau khi hoàn thành, căn vốn không có chút gì do dự, chính là hướng Ngao Quang đấm ra một quyền. Không, Ngao Quang giận quát một tiếng, giờ khắc này, trên người hắn tiên huyết cũng như cùng muốn thiêu đốt một dạng cuối cùng để cho hắn bỗng bộc phát ra một cổ có thể so với hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn truyền ra. Sau một khắc chỉ thấy một tên Đạo Vân Thánh Địa đệ tử giống như là bị cái gì khống chế một dạng, cuối cùng trực tiếp từ trên mặt biển bay lên trời, hướng Tiêu Động Trần một quyền này chủ động đánh tới. Tên đệ tử kia trên mặt viết đầy hốt hoảng, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần kia một quyền đánh tới, đưa hắn cho hung hăng đánh trúng. Một tiếng, một quyền này lực lượng ở tu sĩ này trên người chợt bùng nổ, đem thân thể của hắn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, ngay cả Nguyên Anh cũng không có ngoại lệ. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên, ngay sau đó một ánh hào quang đem Ngao Quang bao phủ, muốn đưa hắn truyền tống ra hồ bạc thế giới. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi đúng là vẫn còn không cách nào giết ta. Ngao Quang cười ha ha, tiếp theo ánh mắt trở nên vô cùng oán độc, chờ rời đi La Thiên Thánh Địa sau, hắn tất nhiên muốn động dùng toàn bộ thiên thần Ngao tộc lực lượng, để cho Tiêu Động Trần chết không có chỗ chôn, không cách nào giết ngươi. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, ai cũng không sống nổi. Mắt thấy tia sáng kia cũng đã phải đem Ngao Quang truyền tống ra hồ bạc thế giới. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần trong mắt chợt hiện ra hai đạo hỏa quang, hướng Ngao Quang phương hướng bắn ra. Trong phút chốc, một trận lạnh lẽo thấu xương ở mảnh này hồ bạc thế giới bên trong hiện lên, thậm chí đem hồ bạc thế giới mặt biển cũng cho trong nháy mắt đông. Đối mặt lưỡng đạo bắn nhanh mà phát cáo ánh sáng, Ngao Quang trong mắt hiện ra vô tận sợ hãi, nhưng mà mới vừa rồi bùng nổ đã hao hết hắn cuối cùng một tia lực lượng. Bây giờ hắn căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản kháng. Tiêu Ích Hiên vừa mới nói ra ba chữ, sau một khắc kia hai đạo hỏa quang liền tiến vào trong thân thể của hắn. Mà cũng ngay một khắc này, cái kia thân thể khổng lồ cũng là bị ánh sáng bao lấy, trực tiếp biến mất ở hồ bạc thế giới. Chương 2203, Ngao Quang thân phận. Thiên thần Ngao thiếu tộc trưởng, hồ bạc thế giới bên ngoài, đông đảo tu sĩ đều đã bị Tiêu Động Trần cùng Ngao Quang giữa chiến đấu rung động ở. Nói cho đúng là bị Tiêu Động Trần xuất thủ cho rung động ở. Tiêu Động Trần liên tiếp ném ra 9 tọa sơn nhạc, như vậy thủ đoạn rung động tất cả mọi người bọn họ. Đồng thời, ở tại bọn hắn chú ý đến, Ngao Quang cuối cùng cử động tự nhiên cũng bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Mắt thấy truyền tống ánh sáng đem Ngao Quang thân thể bao quanh rời đi hồ bạc thế giới. Sau một khắc chỉ nghe, một tiếng, một tòa giống như núi nhỏ thân thể liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Đây là Ngao Quang, Ngao Quang đi ra, nhưng mà hắn vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Toàn thân bị băng phong, hắn mới vừa rồi kinh lịch cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Từng tia ánh mắt đều là rung động nhìn Ngao Quang thân thể. Chỉ thấy lúc này Ngao Quang mặc dù nhưng đã rời đi hồ bạc thế giới, nhưng cả người thượng lại đều đã bị đánh oanh băng xương bao trùm. Đại lượng hàn băng bao trùm ở trên người hắn, khiến cho hắn cả người đều bị băng phong ở hàn băng chính giữa. Từ xa nhìn lại, tựa như cùng một tòa màu đen như băng sơn, rơi xuống ở trên quảng trường này, từng tia ánh mắt đánh giá trước mặt Ngao Quang thân thể. Trước Ngao Quang ở hồ bạc thế giới bên trong, bọn họ còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ theo Ngao Quang từ hồ bạc thế giới bên trong đi ra, bọn họ mới rốt cục có thể rõ ràng từ trên người Ngao Quang cảm nhận được cái loại này lực áp bách. Khác không nói, nhưng mà ngọn núi nhỏ này một loại thân thể, liền sẽ cho người có loại không tên cảm giác bị áp bách. Hơn nữa bởi vì thiên thần Ngao thường xuyên đều là ở thông thiên trong nước hoạt động, cho nên dưới bình thường tình huống, rất nhiều tu sĩ đều không cách nào chân chính thấy được thiên thần Ngao. Bây giờ Ngao Quang đang lúc bọn hắn trước mắt, tự nhiên miễn không phải cẩn thận quan sát một phen, Ngao Quang hắn lại chết. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường, bỗng nhiên có một đạo như vậy tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, mọi người cũng rốt cuộc phát hiện, Ngao Quang trên người lại nhưng đã không có một chút sinh mệnh khí tức. Rõ ràng là đã chết, không thể chết lại. Trong nháy mắt, toàn bộ người trên quảng trường cũng trở nên khiếp sợ. Trước bọn họ thấy Ngao Quang bị truyền đưa ra, còn tưởng rằng Ngao Quang có thể từ Tiêu Động Trần trên tay chạy thoát. Thật không nghĩ đến Ngao Quang lại vẫn như cũ chết ở Ngao Quang trong tay. Mấu chốt nhất là, bọn họ lại căn bản cũng không biết Ngao Quang là thế nào chết. Rõ ràng một khắc cuối cùng Ngao Quang cũng còn sống, nhưng vì cái gì sẽ đã chết? Trên bầu trời, Đạo Vân Thánh Chủ sắc mặt lúc này đã âm trầm cực kỳ đáng sợ. Ngao Quang chết, đây cũng là hắn không nghĩ tới sự tình. Tuy nói thánh địa thi đấu bên trong xuất hiện chết chính là thường có chuyện, nhưng Ngao Quang chết nhưng là thật to vượt qua hắn dự liệu. Phải biết lấy Ngao Quang lực phòng ngự, pháp tướng trung kỳ cảnh bên dưới tu sĩ căn bản không có thể có thể phá hắn phòng ngự. Nhưng hôm nay Ngao Quang nhưng là chết ở một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Hào hào hào, Đạo Vân Thánh Chủ trong miệng bỗng nhiên liên tục phun ra như vậy ba chữ. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Ma Kha Thánh Chủ cười giận dữ đạo. Ma Kha, người Ma Kha Thánh Địa thật là bồi dưỡng một cái đệ tử giỏi a. Đa tạ khen ngợi, Ma Kha Thánh Chủ đáp lại một tiếng, hắn tự nhiên có thể nghe ra Đạo Vân Thánh Chủ lời này bên trong ẩn chứa tức giận. Nhưng hắn vẫn cũng không để bụng, Thánh Địa thi đấu, trình độ nhất định cũng có thể nhìn thành là tứ đại Thánh Địa tranh. Trước Kỳ Lâm bị Ngao Quang giết chết, bây giờ Tiêu Động Trần lại đem Ngao Quang giết chết, cũng bất quá nhưng mà gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đạo Vân Thánh Chủ nghe vậy lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên, nhất thời một cổ vô hình lực lượng truyền ra, đem phía dưới Ngao Quang núi nhỏ kia một loại thân thể dẫn tới không trung. Sau đó bị hắn thu vào bên trong túi đựng đồ, nếu như Ngao Quang nhưng mà hắn Đạo Vân Thánh Địa đệ tử cũng liền a. Nhưng trừ cái này ra, Ngao Quang nhưng vẫn là thiên thần Ngao tộc thiếu tộc trưởng. Bây giờ Ngao Quang bỏ mình, Ngao Quang thân thể, hắn phải hỗ trợ mang về thiên thần Ngao tộc bên trong. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, thiên thần Ngao tộc thế lực không kém chút nào hắn Đạo Vân Thánh Địa. Thậm chí so với Đạo Vân Thánh Địa cũng cường đại hơn một ít. Bây giờ loại chuyện này phát sinh, một cái sơ sẩy, cái loại này hậu quả chỉ sợ cũng liền hắn cũng không dám nói có thể đem chịu đựng. Ma Kha, người tốt nhất cầu nguyện tiểu tử này ngay sau không nên tiến vào thông thiên hải. Nếu không lời nói, thiên thần Ngao tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đạo Vân Thánh Chủ bỗng nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ma Kha Thánh Chủ nhàn nhạt đáp lại, Đạo Vân Thánh Chủ nhìn Ma Kha Thánh Chủ liếc mắt. Ma Kha, người sợ rằng còn không biết Ngao Quang thân phận đi, hắn chính là đương thời thiên thần Ngao tộc thiếu tộc trưởng. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện ở thông thiên trong nước, tất nhiên sẽ đưa tới thiên thần Ngao tộc toàn lực nhằm vào. Đến lúc đó, chỗ hắn cảnh coi như nguy hiểm. Cái gì, Ngao Quang là thiên thần Ngao tộc thiếu tộc trưởng? Ma Kha Thánh Chủ nhướng mày một cái, Ngao Quang cái thân phận này ngược lại hắn không nghĩ tới. Thiên thần Ngao tộc thiếu tộc trưởng, cái thân phận này thật có chút trọng. Đạo Vân Thánh Chủ trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, cũng không có tiếp tục nói hết, có một số việc nói một câu liền có thể điểm đến thì ngưng. So sánh với Ma Kha Thánh Chủ cùng Đạo Vân Thánh Chủ hai người, Bạch Vũ Thánh Chủ cùng La Thiên Thánh Chủ lúc này lại là không nói một lời. Bốn đại thánh chủ chính giữa, Bạch Vũ Thánh Chủ bất an nhất phân, nhưng cũng tiến hành cùng lúc sau khi, bây giờ Ma Kha Thánh Chủ cùng Đạo Vân Thánh Chủ giữa trao đổi rõ ràng đều đã xuất hiện hòa khí. Cộng thêm còn có thiên thần Ngao tộc như vậy một cái vật khổng lồ tồn tại. Nếu thật là hắn cũng qua loa nhúng tay lời nói, thuyết bất đắc sẽ đem hắn đều dính vào, cho nên dưới tình huống này, cách làm tốt nhất chính là khoanh tay đứng nhìn, tiếp đó, sau cùng một chạm hẳn liền muốn bắt đầu đi. Yên lặng chốc lát, Bạch Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên nói, mặc dù không có nói lên tên, nhưng không ai rõ ràng hắn trận chiến cuối cùng là ý gì. Ngao Quang chết, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh cũng đều là Tiêu Động Trần đệ tử. Coi như là cùng một cái hệ phái, bây giờ toàn bộ hồ bạc thế giới bên trong, có cạnh tranh tư cách cũng chỉ còn lại có một người. Đó chính là Hạ Nhân Kiệt, Ngao Quang Bại, không biết Hạ Nhân Kiệt có thể hay không chịu nổi. La Thiên Thánh Chủ thấp giọng lẩm bẩm, nhìn về phía La Thiên Thánh Chủ, hỏi, La Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, La Thiên Thánh Chủ nghe vậy cười một tiếng, kia Tiêu Ỷ Thiên có thể đánh bại Ngao Quang, thực lực của hắn xác thực là không tệ, thành là thứ nhất cũng không có vấn đề gì, bất quá đáng tiếc, hắn đụng phải Nhân Kiệt, cho nên coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Ồ, ngươi đối với Hạ Nhân Kiệt có lớn như vậy tự tin? Không chỉ là Bạch Vũ Thánh Chủ, coi như là Ma Kha Thánh Chủ cùng Đạo Vân Thánh Chủ hai người cũng đều hướng hắn nhìn, ở Tiêu Động Trần cho thấy cường đại như vậy thực lực dưới tình huống, La Thiên Thánh Chủ lại còn có thể lớn như vậy tự tin. Dựa vào cái gì? Nhân Kiệt là con của ta, ta đối với hắn tự nhiên phải có tự tin, La Thiên Thánh Chủ khẽ cười nói, hơn nữa, thực lực của hắn cũng xác thực nắm giữ để cho ta mới nhậm chức hắn tư cách. Về phần là tại sao, các người nhìn tiếp liền sẽ biết. Chương 2204, một chỉ đủ rồi. Hồ bạc thế giới bên trong, Ngao Quang biến mất cũng không có để cho mọi người áp lực nhỏ đi. Ngược lại là lại biến hóa rất nhiều, trước vậy từ Tiêu Động Trần trong mắt bắn ra hai đạo hỏa quang. Ở bên ngoài những tu sĩ kia không cách nào thấy, nhưng bọn hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, cho nên dù là lúc này bọn họ cũng không biết ngoại giới Ngao Quang đến cùng thế nào. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, Ngao Quang kết quả, tất nhiên sẽ không quá tốt, sư tôn thực lực, vẫn như cũ như vậy vô địch, Thắng Thất lẩm bẩm nói, ở bên cạnh hắn Quách Oánh Oánh chính là cười gật đầu. Từ bọn họ nhận biết Tiêu Động Trần tới nay, Tiêu Động Trần liền chưa bao giờ bị bại. Bây giờ cục diện, dưới cái nhìn của bọn họ cũng bất quá nhưng mà trong tình lý mà thôi. Không tính là cái gì, trên bầu trời, mắt thấy Ngao Quang biến mất ở hồ bạc thế giới bên trong. Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không có đáp xuống ý tứ. Hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên mặt biển Hạ Nhân Kiệt. Vẫn bình tĩnh, nhưng ở nhìn trong nháy mắt, nhưng là để cho Hạ Nhân Kiệt rõ ràng cảm giác một cổ lạnh lẽo. Không cần ta nói đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Hạ Nhân Kiệt con ngươi có chút co rúm lại, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, thân hình động một cái. Từ trong đám người đi ra ngoài, Hạ Nhân Kiệt, hắn cũng phải ra tay sao? Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như vậy, Hạ Nhân Kiệt còn dám ra tay? Thực lực của hắn chắc giống như Ngao Quang không kém bao nhiêu đâu. Ngao Quang cũng bại, hắn như thế nào lại là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ? Muốn ta nhìn còn không bằng trực tiếp nhận thua. Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như vậy, coi như nhận thua cũng không mất mặt. Đúng vậy, Hạ Nhân Kiệt thực lực tuy mạnh, nhưng là so sánh với Tiêu Ỷ Thiên mà nói, cũng còn là có chỗ không bằng đi, xem một chút đi, không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từng đạo tiếng nghị luận theo số đông trong dân cư truyền ra. Nhưng mà bất luận là Hạ Nhân Kiệt hay lại là Tiêu Động Trần lại cũng không có đi để ý tới. Tiêu Động Trần nhìn Hạ Nhân Kiệt, nhàn nhạt nói, đem ngươi lá bài tẩy tất cả đều bày ra đi, như vậy ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Nhân Kiệt con ngươi không khỏi co rụt lại, ngươi biết, Tiêu Động Trần cười nhạt, cũng không có nói nhiều, ngược lại không nghĩ tới, ngươi trừ thực lực bất phàm ra, nhãn lực cũng không tệ. Hạ Nhân Kiệt mở miệng nói, sau đó ngay tại rất nhiều người cũng không giải thích được thời điểm. Bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra. Hơi thở này mạnh, chỉ là vừa tản ra, sẽ để cho nguyên bồn đã bị băng phong ở mặt biển xuất hiện vô số vết rách. Chung quanh những tu sĩ kia, càng là trong nháy mắt trở nên biến sắc. Chuyện này, thật là mạnh mẽ linh lực, chuyện gì xảy ra? Hạ Nhân Kiệt thực lực làm sao biết bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hơi thở này, coi như là so với trước Ngao Quang, cũng đều mạnh hơn quá nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Nhân Kiệt thực lực như thế này mà cường sao? Chẳng lẽ nói trước Hạ Nhân Kiệt đều là giả bộ, bây giờ mới là hắn chân chính trạng thái tột cùng. Nếu như là lời như vậy, hắn lá bài tẩy giấu cũng quá thâm đi. Vào giờ khắc này, đừng nói là còn lại ba đại thánh địa đệ tử, coi như là La Thiên Thánh địa đệ tử cũng đều mộng ép. Hạ Nhân Kiệt thực lực lại sẽ mạnh như vậy, tại sao lúc trước bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ? Bọn họ có thể cảm giác được, bây giờ Hạ Nhân Kiệt mặc dù vẫn như cũ thiên nhân cảnh giới đỉnh cao, nhưng loại khí tức đó mạnh, lại là hoàn toàn đạt tới pháp tướng cảnh giới tầng thứ. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi là một thiên tài, ta cho ngươi cái cơ hội, bây giờ nhận thua, bóp vỡ lệnh bài, ta có thể thả ngươi rời đi. Hạ Nhân Kiệt lạnh giọng mở miệng, ngược lại không phải là nói hắn tốt bụng như vậy, mà là bởi vì Tiêu Động Trần trước biểu hiện, coi như là hắn cũng không dám nói 100% có thể đánh chết. Cho nên nếu như có thể để cho Tiêu Động Trần chủ động nhận thua lời nói, với hắn mà nói ngược lại sẽ tốt hơn. Tiêu Động Trần thần sắc như thường, sau khi nghe bỗng nhiên lãnh đạm cười một tiếng, chỉ bằng ngươi lộ ra những thứ này giống như nhận thua. Ngươi nghĩ sợ là thật đẹp, nói như vậy ngươi là nhất định phải đánh nhau một trận. Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng mà cười nhạt nhìn Hạ Nhân Kiệt. Hạ Nhân Kiệt lạnh rên một tiếng, cũng là minh bạch Tiêu Động Trần ý tứ. Tốt lắm, đã như vậy, vậy coi như không lạ ta. Đi chết đi, một tiếng quát to, chỉ thấy lúc này Hạ Nhân Kiệt nhưng đưa tay nhấn một cái. Ngay sau đó phía dưới kia xuất hiện vết rách mặt băng liền hoàn toàn băng liệt. trong nước biển truyền ra trận trận tiếng nổ. Lúc này Hạ Nhân Kiệt hai tay biến hóa móng, lực vừa nhấc, sau một khắc một đạo cao hơn 10 trượng sóng nước đột nhiên vén lên. Vô số tứ tán đợt sóng trên không trung toàn bộ tụ tập chung một chỗ, giống như một con cự long một loại nhanh chóng đánh úp về phía Tiêu Động Trần, mang theo kinh khủng lực trùng kích và khí thế, đây cũng quá cường. Có người hít một hơi lãnh khí, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hạ Nhân Kiệt ngón này coi như là đem chân khí quán chú đến sóng nước bên trong, sau đó lấy chân khí khống chế sóng nước, bộc phát ra cực đại uy năng. Loại thủ đoạn này, nếu như là ở bên ngoài lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể tùy tiện làm được, không coi là cái gì, nhưng chớ quên bây giờ nhưng là ở hồ bạc thế giới bên trong a. Trong này nước chảy cũng không phải là ngoại giới có thể so với. Khổng lồ như thế một cái sóng nước cự long, chỉ là đưa bọn họ thúc dục tiêu hao cái loại này linh lực, chính là một cái cực kỳ con số kinh người. Hơn nữa nước này lưu nặng tựa vạn cân, nếu thật là bị đánh trúng lời nói, cái loại này uy lực tuyệt đối với lúc trước Tiêu Động Trần đánh ra bão sơn ấn uy lực còn phải lớn hơn. Lâm Ngữ Yên đứng ở trong đám người, hai vú không ngừng trên dưới lên xuống, đồng dạng là thánh chủ con nối dõi, nhưng Hạ Nhân Kiệt ngón này nhưng là nàng xa kém xa làm được. Đồng thời Thắng Thất cùng Quách Quái ngoánh hai người chân mày cũng là nhíu lại. Chỉ bằng ngón này, Hạ Nhân Kiệt cũng đã cho thấy ở tại bọn hắn trên thực lực. Cho dù hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Tiêu Ỷ Thiên đỡ được sao? Mọi người toàn bộ đều không khỏi là Tiêu Động Trần lo lắng. Nhất là Ma Kha Thánh Địa đệ tử, trước Tiêu Động Trần đã cho thấy cường đại công phạt uy lực. Như vậy năng lực phòng ngự đây, vừa có thể đạt tới dạng gì bước? Tất cả mọi người đều không khỏi ngừng thở, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần sẽ ứng đối ra sao. Mà nhưng vào lúc này, mắt thấy nước kia lãng cự long vọt tới, Tiêu Động Trần nhưng là cười khẽ lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ khẩn trương và hốt hoảng, nhưng mà chậm rãi đưa ra một ngón tay, không có bất kỳ xinh đẹp động tác, hướng kia vọt tới sóng nước cự long điểm tới. Cái gì? Trên mặt biển, toàn bộ tu sĩ đều là một mảnh xôn xao, cường đại như thế công kích, Tiêu Động Trần lại dám chỉ dùng một ngón tay đi đón. Rốt cuộc là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin hay là tìm chết? Không biết mùi vị, Hạ Nhân Kiệt chính là cười lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu. Hắn một kích này uy lực đều đủ để đánh giết pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Dùng ngón tay đi đón, nhất định chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều đối với Tiêu Động Trần cử động cảm thấy rung động cùng khó hiểu thời điểm, sau một khắc đã phát sinh hình ảnh, nhưng là để cho tất cả mọi người bọn họ cũng sững sốt. Chương 2205, Minh Quỷ Diễm Kình. Đi ra đi. Chỉ thấy ngay tại Tiêu Động Trần đầu ngón tay cùng kia ngút trời sóng nước va chạm trong nháy mắt. Vốn là ở mọi người nhìn lại tất nhiên sẽ đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh bay sóng nước, nhưng là trong nháy mắt ngừng giữa không trung trên, không nhúc nhích, mà Tiêu Động Trần chính là vẻ mặt không thay đổi, trong miệng bỗng nhiên nhàn nhạt một tiếng, bạo nổ, thanh âm không lớn, nhưng mà ngay tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt. Chỉ thấy kia ngút trời sóng nước cuối cùng thật ứng tiếng nổ lên, hóa thành đầy trời nước mưa rơi vãi hướng bốn phía. Cẩn thận, mau ngăn cản, đông đảo tu sĩ đều là không khỏi mặt liền biến sắc. Mặc dù đầy trời nước mưa nhìn không lực sát thương gì, nhưng chớ quên đây chính là hồ bạc thế giới Trung Hải Thủy. Hơn nữa mới vừa rồi Hạ Nhân Kiệt lấy linh lực thúc dục. Bây giờ những nước này trích mặc dù đã bị Tiêu Động Trần đánh vỡ, nhưng trong đó cái loại này linh lực lại vẫn như cũ không có tản đi. Đoàng đoàng đoàng, trên mặt biển, có rậm rạp chằng chịt tiếng nổ liên tiếp vang lên, dù là những tu sĩ kia tất cả đều liều mạng ngăn cản, nhưng cũng vẫn như cũ có mấy người không thể chống đỡ được. Trực tiếp bị giọt nước oanh phá phòng ngự, mặc dù không có chết, nhưng là người bị thương nặng, mọi người hung hăng nuốt nước miếng, vừa rung động với nước này trích uy lực mạnh mẽ, lại rung động với Tiêu Động Trần thực lực cường đại, phải biết mới vừa rồi Tiêu Động Trần nhưng mà đưa ra một ngón tay mà thôi. Liền trực tiếp đánh tan kia một đạo sóng nước, bây giờ đây chỉ là giọt nước mà thôi, uy lực liền khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần mới vừa rồi kia nhìn tùy ý nhất chỉ kết quả ẩn chứa như thế. Nào lực lượng, cùng lúc đó, mắt thấy công kích mình bị Tiêu Động Trần cho tùy tiện hóa giải. Hạ Nhân Kiệt trên mặt cũng xuất hiện khó tin biểu tình. Chính mình bây giờ đều đã vận dụng Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng, nhưng lại còn là không đả thương được Tiêu Động Trần, chỉ dùng nhất chỉ liền đánh tan công kích mình, chẳng lẽ nói trước tại đối phó Ngao Quang thời điểm, Tiêu Động Trần lại cũng không có cho thấy chính mình lực lượng chân chính. Ngươi còn không hề sử dụng toàn lực, không muốn cất giữ, ra tay toàn lực đi, nhất chỉ ngăn trở Hạ Nhân Kiệt công kích, Tiêu Động Trần cũng không có đối với Hạ Nhân Kiệt xuất thủ, mà là mở miệng nói, Hạ Nhân Kiệt con ngươi nhất thời co rúm lại xuống, chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần thật sự đem hắn lá bài tẩy tất cả đều cho nhìn thấu. Mà trên mặt biển một đám tu sĩ chính là mặt lộ khiếp sợ và kinh ngạc. Mới vừa rồi Hạ Nhân Kiệt xuất thủ uy lực đều đã khổng lồ như vậy, có thể lại vẫn là không có ra tay toàn lực. Hơn nữa Hạ Nhân Kiệt có không hề sử dụng toàn lực. Tiêu Động Trần lại là làm sao biết? Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần có độc tâm thuật hay sao? Tiêu Động Trần tự nhiên không có độc tâm thuật, bất quá muốn xem xuyên thấu qua Hạ Nhân Kiệt nhưng là cũng không khó. Dù sao hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng nếu như so với nhãn lực lời nói, coi như là bên ngoài kia bốn đại thánh chủ cũng tuyệt đối so với bất quá hắn. ở vừa mới thấy Hạ Nhân Kiệt thời điểm, hắn liền cảm nhận được Hạ Nhân Kiệt cùng những thứ kia tu sĩ bình thường có chỗ bất đồng. Trên người vừa có tu sĩ khí tức, có thể ở tu sĩ khí tức bên dưới, nhưng lại ẩn núp một cổ nhàn nhạt linh thú khí tức. Linh thú này khí tức rất nhạt, coi như là những thánh chủ kia cũng không có phát hiện. Bất quá nhưng không giấu giếm được hắn, nhất là linh thú này là hỏa thuộc tính linh thú, cái này thì càng làm cho hắn cảm giác trở nên rõ ràng. Cho nên hắn rất cũng sớm đã kết luận, ở Hạ Nhân Kiệt trên người, tất nhiên sẽ có không có dùng lá bài tẩy. Tiêu Ích Hiên, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, bất luận là thực lực ngươi, cũng là ngươi nhãn lực, ở đồng bối chính giữa, ta cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào có thể cùng ngươi so sánh. Coi như là ta cũng không được. Hạ Nhân Kiệt hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, vài tên La Thiên Thánh Địa còn sót lại đệ tử nhìn hắn. Hạ Nhân Kiệt lời này, lộ vẻ nhưng đã thừa nhận mình không bằng Tiêu Động Trần. Có thể từ Hạ Nhân Kiệt trong miệng nghe được cái này loại lời nói. Hiển nhiên coi như là ở Hạ Nhân Kiệt xem ra, cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch cũng vẫn là rất xa. Hạ Nhân Kiệt tiếp tục nói, nhưng tiếc là, bất kể ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, hôm nay ngươi cũng đều giống nhau phải chết, cõi đời này thiên tài có một cái đã đủ, ta quyết không cho phép có như ngươi vậy người sống trên đời. Nếu như sẽ cho ngươi một đoạn thời gian lời nói, đem ngươi làm tu vi đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Đến lúc đó coi như là ta vận dụng toàn bộ lá bài tẩy chỉ sợ cũng giết không ngươi. Nhưng tiếc là, bây giờ ngươi nhưng mà thiên nhân hậu kỳ cảnh, cho nên hôm nay bất luận như thế nào, ngươi đều muốn chết. Tiêu Động Trần nghe nói như vậy sau, Phong Khinh Vân đạm đạo, đối phó ngươi, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, đủ, ha ha, đây chẳng qua là chính ngươi cho là mà thôi. Hạ Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, sau đó sau một khắc trong miệng nhưng truyền ra một tiếng giống to. Minh Quỷ Diễm Kình, đi ra đi. Trong chớp nhoáng này, chỉ thấy bỗng nhiên có đại lượng khói đen từ Hạ Nhân Kiệt sau lưng toát ra. Chợt biến thành đầy trời hắc sắc hỏa diễm, ở trên trời gấu hùng thiêu đốt, trên mặt biển mọi người lúc này đã tất cả đều sắc mặt thay đổi. Như vậy tình cảnh, thật sự là có chút quá mức kinh người, mà cũng vừa lúc đó, trên bầu trời kia cuồn cuộn thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm bên trong, một con vật khổng lồ cũng là hiện ra, chỉ thấy rõ ràng là một con to lớn linh thú, thân thể vô cùng to lớn. Theo nó xuất hiện, vốn là bốc lên sóng biển cũng trực tiếp dừng lại, toàn bộ mặt biển cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, giống như là bị to lớn gì áp chế. Phong, không sai, đây chính là Minh Quỷ Diễm Kình, dõi mắt toàn bộ thông thiên trong nước, cũng tuyệt đối có thể gọi là cường đại nhất linh thú một trong. Thiên thần ngao ở thông thiên trong biển danh tiếng liền đã coi như là rất lớn. Nhưng nếu như cùng Minh Quỷ Diễm Kình so ra lời nói, lại vẫn như cũ coi là không cái gì, nếu thật là giao thủ lời nói, dù là nhưng mà cùng cảnh giới bên dưới. Minh Quỷ Diễm Kình cũng có thể đem thiên thần ngao đánh chết. Hồ bạc thế giới bên ngoài, Minh Quỷ Diễm Kình, toàn bộ trên quảng trường tu sĩ vào lúc này đều là lâm vào một mảnh xôn xao chính giữa. Minh Quỷ Diễm Kình, làm sao sẽ xuất hiện ở hồ bạc thế giới bên trong? Phải biết vật này coi như là ở thông thiên trong nước, cũng đều là vô cùng hiếm thấy, mà trên bầu trời, bốn đại thánh chủ nhìn một màn này, vẻ mặt cũng tất cả đều phát sinh biến hóa lớn. Minh Quỷ Diễm Kình, lại mới thật sự là lá bài tẩy. Bạch Vũ thánh chủ hoảng sợ nói. Đạo Vân Thánh Chủ cũng giống vậy mặt lộ rung động, phải biết hắn vẫn cho là Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang thực lực kém không nhiều. Thậm chí sẽ còn có chỗ không bằng, nhưng không nghĩ tới, Hạ Nhân Kiệt lá bài tẩy lại sẽ đáng sợ như vậy. Một con pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình, mặc dù còn không có chân chính trưởng thành, nhưng ở bây giờ dưới tình huống này, cũng tuyệt đối là chân chính vô địch. Ma Kha Thánh Chủ lúc này không nói một lời, nhưng sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Hạ Nhân Kiệt lại sẽ có như vậy lá bài tẩy. Thực vậy, hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực cũng có tự tin vô cùng, nhưng cũng vẫn có hạn độ. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình vừa xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Pháp tướng trung kỳ cảnh, chỉ bằng 5 chữ cũng đã có thể làm cho Hạ Nhân Kiệt chân chính vô địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.